Chàng rể quyền thế, chương 4851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bát Đàn, người chết chắc rồi. Thẩm thẩm của ta lập tức liền sẽ đưa người tới đây. Người chờ đó cho ta đi. Người xong đời, người chết chắc. Bọn họ tại Kim Lăng. Thế nhưng là nhân vật rất có mặt mũi. Ngay cả người của ẩn thế Hoắc gia Kim Lăng cũng phải nể mặt. Lão nương kém chút bị giết chết. Cũng không dám đắc tội người một nhà bọn hắn. Ngươi tin ta đi. Ngươi sẽ sớm hết phách lối. Vừa nói xong, Trần Lệ Hoa nhướng mày. Tựa hồ nhìn thấy kết cục bi thảm của Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Luôn cảm thấy cách miêu tả này có chút quen thuộc. U, có thể nói. Trần Lệ Hoa vẫn có chút năng lực. Chưa đến 10 phút, đã thấy mấy chiếc xe tải dừng lại. Bên trong và bên ngoài xe có rất nhiều thủ hạ. Tất cả những tên này đều cầm gậy gộc trên tay. Trông có vẻ hung hãn. Chỉ là, Bùi Nguyên Minh luôn cảm thấy những người này có chút quen thuộc. Tựa như đã từng nhìn thấy bọn hắn. Khi những tên này vừa nhảy xuống, thì có thêm một vài chiếc Mercedes lao tới. Bùi Nguyên Minh nhìn thoáng qua một ít biển số xe quen thuộc. Chẳng mấy chốc, những chiếc xe sang trọng đã đậu bên cạnh chiếc Porsche. Mười mấy nam nữ mặc trang phục tung cầu bước xuống xe. Tư thế có phần cao ngạo. Nhìn thấy những người này, La Bác Hoa không khỏi liếc nhìn Bùi Nguyên Minh. Bởi vì những người này là người nhà họ Trịnh. Người dẫn đầu chính là Thanh Linh. La Bác Hoa cũng không nghĩ đến. Trên thế giới này chính là oan gia ngõ hẹp. Lệ Hoa, làm sao vậy? Ánh mắt Thanh Linh rơi vào chân Lệ Hoa. Hoàn toàn không nhìn thấy Bùi Nguyên Minh. Người nói đi, ai bắt nạt ngươi? Trong lúc nói chuyện, cô cũng kéo Lý Vinh Sơn xuống xe. Đây là anh của ngươi. Còn đỡ đầu của ta. Những người này đều là công nhân của hắn. Mỗi người trong số bọn hắn đều làm việc về thể chất. Tên nào cũng mạnh mẽ. Bất luận kẻ nào dám động tới ngươi, ta đều khiến hắn phải chịu không nổi. Cho dù anh của ngươi không thể dẫm lên hắn, ta có thể để cho Kim Tam Thiếu tiếp tục dẫm chết hắn. Kim Tam Thiếu là người của Kim Gia Kim Lăng. Ngươi không cần sợ. Tại chỗ này của ta, ngươi tuyệt đối sẽ không nhận bất kỳ ủy khuất gì. Đến giờ phút này, Thanh Linh vẫn giữ một tư thế mạnh mẽ và kiêu ngạo. Có thể hình dung được cách sống và làm những việc bên ngoài ngày thường của bà thím. Cách Trương.